Vô thượng luân hồi, chương 593, 593, tất cả đều bị chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hừ, Triệu Bân vào chiến trường thì hừ lên một tiếng khó chịu. Lần đầu tiên ra chiến trường, hắn cảm thấy bị chấn động, đến chân cũng đứng không vững, không thể phân biệt được đông, tây, nam, bắc. Đập vào mắt là những bóng người đang chiến đấu, màu máu che khuất hết tầm nhìn, đến cả thiên nhãn cũng không nhìn thấu được, vì sát khí quá dày đặc nên đã khiến thị lực yếu đi. Phượng Vũ đứng bên cạnh cũng không tốt hơn là mấy, sắc mặt cô ta trắng bệch. Cẩn thận xạ thủ, không biết ai đó đã hét lên. Triệu Bân bất giác ngước mắt lên thì thấy rất nhiều ánh sáng đen rơi từ trên trời xuống. Nói chính xác hơn thì đó là những cây giáo được bắn ra. Cây nào cây nấy đều được bọc đầy bùa nổ. Vút qua bầu trời, bắn đi rất xa, bắn vào quân chi viện. Tránh ra, có binh sĩ lão luyện hét lên vì biết thứ đó rất đáng sợ. Cần gì hắn ta nói. Quân chi viện đến sau của đại hạ, bao gồm cả Triệu Bân và Phượng Vũ đều trốn đi thật xa. Sự nguy hiểm của xạ thủ đại nguyên nổi tiếng gần xa. Họ đã sớm nghe nói đến. Ù ù, cung tên rơi xuống dập trời như mưa, cắm nghiêng trên mặt đất. Sau đó thì nối tiếp nhau nổ tung, mang theo lôi quang. Trong mỗi lá bùa nổ còn giấu kim độc. Ngoài ra, còn có khói độc đáng sợ nữa. Ọc, Triệu Bân hộc máu. Hắn bị nổ bay ra xa. Lúc bỏ dậy thì đối mặt với một đống kim châm bay đến dày đặc như lông trâu. Ọc, ọc, huyết quang bắn khắp nơi. Quân chi viện của đại hạ ngã xuống như giả. Người bị nổ bay khắp nơi. Những người không tránh kịp. Dù cho là cảnh giới huyền dương đỉnh cao thì bị cũng thương nặng. Tu vi bị suy yếu. Bị nổ đến tàn phế. Tay chân đứt ra văng khắp chiến trường. Người thê thảm hơn thì đến xác cũng không giữ được, bị nổ thành một luồng khói máu. Những người có thể đứng dậy được đều đứng tại chỗ lảo đảo. Tất cả đều bị chấn động, cũng có không ít người bị trúng kim độc bắn ra sau khi bùa phát nổ. Sau cú tấn công đó mà có thể sống sót thì đã xem như mạng lớn rồi. Nỏ lợi hại thật, Triệu Bân quỳ một chân dưới đất, lắc mạnh đầu. Miệng ho ra máu dữ dội. Tai cứ ù ù. Có thứ đó ở đây thì dù cao thủ địa tạng đỉnh cao đến, người đó cũng không dễ xử. Nếu như số lượng đủ nhiều thì đến cảnh giới chuẩn thiên cũng có thể bị nổ chết. Vì cấp của loại bùa nổ này thật sự cao đến mức đáng sợ. Giống như lúc nãy, hắn đã tận mắt nhìn thấy một tiền bối cấp. Cách chương.